Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, thiên môn dựng lên Quy Vân Nguyên. Lý Tịch Trần nhìn nhân gian, lúc này cặp kia mắt hiển hóa ra âm dương ánh sáng. Phảng phất trông thấy vô số hồn linh hát vang ca dao. Gọi cái kia hồn này trở về này, Cửu Nhi đi tới. Cũng đưa ánh mắt nhìn về phía dưới nhân gian. Lúc này 9 tầng linh sơn. Thẳng vào vân điên. Lấy nhân tiên cùng thần tiên pháp lực. Cái nhìn kia nhìn lại. Cũng không biết có thể trông thấy bao nhiêu vạn dặm. Chỉ là quần sơn hạo đáng. Chư bộ mịt mờ. Cái kia vạn tộc đèn đuốc. Đều được thắp sáng. Tịch Trần. Ta phía trước ở nhân gian lúc. Ngươi 20 năm ngủ. Không biết đạo ngã độ một cái đồ đệ đâu. Cửu Nhi mở miệng cười. Mà Lý Tịch Trần hơi hơi quay đầu. Đồ đệ, người độ cái gì đồ đệ? Là nữ hài. Cửu Nhi khuấy động lấy ngón tay. Ta bắt đầu gặp phải nàng a. Nàng thật là thương cảm đâu. Bị những cái kia vô tri bộ người coi như tế tự tà ma tế phẩm. Người có chịu không tiếu? Khi đó... Linh Sơn đều đã lập xuống 15 năm. Cái này câu lô trên đời. Thế mà còn có tôn sùng ma đạo người. Khẳng định là Di Sơn đạo nhân không biết tốt xấu. Lại có cái gì giấu giếm chúng ta? Cửu Nhi hừ hừ hai tiếng. Mà Lý Tịch Trần lắc đầu. Cũng chớ có oan uổng hắn. Sư tử này đúng là cái bại hoại ngốc hàng. Nhưng lần thứ hai phía sau. Hắn liền không có lại sinh ra phản bội chạy trốn suy nghĩ. Lại nói người khác ở đâu? Rút đi ma thân, tán đi 200 năm tu hành. Hiện tại không biết ở nơi nào tản linh sơn tín ngưỡng đâu. Cửu Nhi nghĩ nghĩ, cấp ra đáp án mà nàng vừa mới ngôn. Cũng bất quá là trêu chọc lời nói mà thôi. Lúc này lại chuyển quy chủ đề. Nàng tùy ý từ lưu ly trong đất lấy khởi một khối đá. Trong lòng bàn tay thưởng thức, cười hì hì nói, không nói cái kia sư tử, ta nói một chút ta đồ đệ kia. Mặc dù sinh ra cực khổ, liền như là tảng đá kia, nhưng này tiểu cô nương quả nhiên là thông minh rất. Nàng chưa hề oán hận đã từng ai, hơn nữa còn thiên phú dị bẩm, có thể nghe thế nhân tiếng lòng. Ta cho nàng tu hành pháp, đem nàng cái kia bộ tộc hào hào chỉnh đốn một phen. Lại để cho bát đại long vương giám thị, hiện tại cái kia trong bộ lạc người lại đem nàng phụng làm thánh nữ. Cửu Nhi nói đến đây, lại là có vẻ hơi đau đầu. Cái kia bộ lạc quá, ta không biết nói thế nào. Quá mông muội, quá ngu muội. Lý Tịch Trần đem nàng nói không ra lời nói ra. Phục cười cười, ngoan cố thủ cựu người. Kiên trì cho là mình tin tưởng chính là chính xác. Mà không nguyện ý mở hai mắt ra. Vô luận là cái nào một giới. Chắc chắn sẽ có loại người này. Cực đoan đường đi, không phải đi đến đen. Chính là đi đến trắng. Ai, thâm căn cố đế tư tưởng không thể trong nháy mắt đảo ngược. Lại để ngươi đồ đệ kia coi như cái thánh nữ a. Lý Tịch Trần cười lời nói. Mà Cửu Nhi suy nghĩ hai tiếng. Ngôn hỏi hắn. Tịch Trần, ngươi lúc nào thì có thể trở về Vân Nguyên? Không biết, bất quá cũng nhanh. Ngươi nhìn dưới cây bồ đề đoàn kia hỗn độn vân khí. 20 năm trước ngu sư huynh tới đây. Ngươi còn gặp qua hắn. Tô Cửu Nhi nhẹ gật đầu. Lại tiếp tục vấn, vậy ngươi trở về, ta có thể đi Vân Nguyên sao? Lý Tịch Trần xoay đầu lại, trên mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, mà không nói lời nào. Tô Cửu Nhi trong nội tâm hơi hơi nhảy một cái kia trên mặt đã có một chút sợ hãi, nên như thế, có thể, Lý Tịch Trần cười ha ha, quét sạch sẽ phía trước nghiêm túc, đối có chút ngu ngơ nàng giải thích. Ngươi vốn là Vân Nguyên yêu, bây giờ mặc dù trở thành câu lô thần, nhưng thân thể ngươi vẫn là Vân Nguyên, thiên đạo sẽ không bài xích ngươi. Vân Nguyên thiên đạo vẫn là rất dày rộng, không giống như là câu lô, thế này không phóng khoáng. Lý Tịch Trần nói như vậy, ngữ khí có chút trêu chọc, mà đây cũng là một loại sự thật. Vân Nguyên Chi Thiên Đạo là người trưởng thành, mà Câu Lô Thiên Đạo chỉ là một cái chưa tỉnh ngủ hài tử. Hài tử a, luôn luôn có chút tiểu tính tình, có đôi khi trầm tĩnh như nước, lại thời điểm lại táo bạo như là liệt hỏa. Có đúng không? Ta cũng có thể đi. Cửu Nhi bắt đầu vui vẻ, sau đó lại hỏi, cái kia Vân Nguyên xinh đẹp không? Là Thái Hoa Sơn, xinh đẹp không? Xinh đẹp, nên như thế xinh đẹp. Lý Tịch Trần cười, ta chỉ nói ta tông môn, ngươi nghe, nhưng dễ nhìn đây, cái kia chân núi chỗ, là phi đào như khói, hồng trần người ngõ hẻm, sườn núi kia chỗ, là thanh diệp xuân hoa, mộc long nhiễu hành lang, trên núi kia chỗ, là trung linh thiết cốc, tiên thần lai vãng, cái kia đỉnh núi chỗ, là phong lôi tề động, vân vũ nhẹ đường, cái kia cung khuyết chỗ, là bạch ngọc trăng trịt, tuyết bay ngưng sương, cái kia thiên ngoại chỗ, là núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, bích lạc sáng rực. Lý Tịch Trần lời nói chậm rãi lạc, như ở trong mắt Cửu Nhi phác họa ra một bộ thiên ngoại tiên cảnh. Nàng ánh mắt chợt khẽ hiện, lại là mặt có ánh nắng chiều đỏ, lúc này nở nụ cười, cái kia môi son khẽ mở, linh linh tiếu thán, dưới cây bồ đề, Nhậm Thiên Thư con ngươi mở ra một tuyến, lúc này trong tay nghe được rõ ràng, mắt bên trong nhìn trước đó phương hai thân ảnh, hơi hơi trầm ngâm, lại đột nhiên khe khẽ hừ một tiếng, thần bạt khởi thế, bây giờ, không thể là ngươi tình kiếp, mà thôi, ta nghĩ những thứ này làm cái gì, cùng ta cũng mất liên quan, hắn như thế ở trong lòng mặc niệm, cặp kia mục lại lần nữa khép kín, mà liền tại lúc này, hắn lại không thấy, Lý Tịch gần chậm rãi quay đầu lại, cặp kia trong mắt, âm dương quang hoa minh diệu, hy hòa vọng thư khó nói, lại là hơi hơi phác họa khởi khóe miệng, cười một tiếng, đúng vậy a, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì đâu, ngoặc kép, thời gian lưu chuyển, 3 năm ung dung mà qua, một ngày này, chư thần tề tụ linh sơn, nghe thế tôn ngôn pháp, mà dưới cây bồ đề, lại nhiều một thân ảnh, đó chính là Nhậm Thiên Thư. 3 năm tẩy luyện, bây giờ hắn khí chất có chút biến hóa, so với đã từng, cái kia tùy ý tùy tiện ngạo khí, lại là tản đi không ít. Lý Tịch Trần mở miệng ngôn pháp, truyền xuống rất nhiều yếu quyết, mà liền tại lúc này, cái kia dưới cây bồ đề, hỗn độn vân khí đột nhiên rung động, trong đó có ánh sáng màu trắng luân chuyển, lại có ánh lửa phun ra, mang theo phong vũ lôi vân 4 đại tiên pháp, cùng nhau hội tụ đi ra. Lý Tịch Trần đột nhiên ngậm miệng, lúc này chư thần đều mở ra chính mình 2 con ngươi. Trong lúc nhất thời, linh sơn đỉnh bên trên, muôn hình vạn trạng, kia là đạo ảnh mênh mông, chư pháp cuồn cuộn, có kim bằng kích thiên, có địa long sới đất, có lôi quang lấp lánh, có bầy rắn hí lên, chư thần đều đứng dậy, lúc này Tu Bồ Đề đứng ở thủ tòa, thân thể kia đứng lên, bên cạnh thân đi theo một tôn đạo nhân, một tay đặt ở trước ngực, lúc này cùng là khom người lời nói, cái này trẻ tuổi đạo nhân, chính là Maha Già Diệp. Lý Tịch Trần ánh mắt chuyển qua chư thần, lúc này chư thần cùng nhau mở miệng lời nói, cái kia âm chấn trời xanh, trực khai quang âm chi thiên, thế tôn, chư thần thán xuất thoại đến, mà Lý Tịch Trần cười lời nói, ngày về đã tới, các vị, hôm nay từ biệt, ngày sau, có lẽ là cũng không còn có thể gặp nhau, ta truyền cho các ngươi pháp, các ngươi độ qua đời người, hy vọng các vị thiện dùng bản thân chi pháp, đi đường đường đại đạo, chớ có, nhất niệm trụy sâu, nhất niệm là tiên, nhất niệm là ma, thiện ác thị phi, mọi người hiểu rõ, dù cho con đường phía trước phần lớn là gặp trắc trở. cũng không được tự than thở tự buồn bã, liền đem chính mình xem như một khối ngoan thạch, mặc cho gió táp mưa sa, cũng không thể dung chuyển nửa phần. Chư thần cùng hét, lời nói âm vang mà thành kính. Thế Tôn lại biết, chúng ta hiểu rõ, Lý Tịch gần sau lưng. Lúc này đoàn kia hỗn độn vân khí bắt đầu mở rộng. Cái kia bên trong, bỗng nhiên có một đường rộng lớn quang hoa dâng lên. Bích ngọc lưu quang, nóng sáng như dương. Này thời gian hoa chấn động, âm vang mở rộng ra, hóa thành một đường to lớn thiên môn. Vân Nguyên thiên môn đã mở, Lý Tịch Trần đứng người lên, lúc này xoay qua chỗ khác, cái kia thiên môn quang hoa đại phóng, Lý Tịch Trần hướng Tô Cửu Nhi lời nói, thế thần theo ta trở lại hay không? Cửu Nhi mỉm cười nói, làm theo thế tôn trở lại, Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng, lại quay đầu, đối Nhậm Thiên Thư nói, ma huynh theo ta trở lại hay không? Nhậm Thiên Thư trầm ngâm, gật gật đầu, tự nhiên trở lại, Hắc Kỳ Lân gào thét, lúc này dậm chân theo tới, mà cái kia chư thần bên trong, Di Sơn đạo nhân vội vàng chạy tới, vội vàng hấp tấp, thượng tiên, ta cũng trở lại, hắn là Vân Nguyên người, không phải Câu Lâu người, lúc này thầm nghĩ mình đã cải tà quy chính. Tự nhiên mau mau trở về, nhìn cái kia Vân Nguyên tú lệ sông núi mới là chính đồ. Lý Tịch Trần nhìn một chút hắn, gật gật đầu, vậy liền cũng trở lại a. Lời nói là tiếng cười lãng lãng, vang vọng vân tiêu, mà chư thần đồng thời khom người, trong miệng ngôn tụng, cung tiễn thế tôn, thiên môn hạo đáng, chỉ nghe hạo đáng hoàn vũ bên trong một đường tiếng chuông bỗng nhiên vang vọng. Truyền khắp Câu Lô càn khôn, cái kia chư thần ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thiên môn rộng lớn, mà trong nháy mắt, cái kia cánh cửa liền hóa thành quang vũ tán đi. Tu Bồ Đề thở dài một tiếng, lúc này cái kia trên mặt, như cũ không có ngũ quan. Hắn xoay người, đối Ma Ha Già Diệp nói, Đồ Nhi, Thế Tôn lời nói, ngươi lại đều nhớ. Già Diệp là chư thần bên trong tuổi tác nhỏ nhất, nhưng là Linh Sơn bên trong tiên thiên uẩn sinh, có thể nói là tòa này Linh Sơn chân chính vị thứ nhất thiên sinh thần thánh. Mà Già Diệp khom người lời nói, cầm lấy một khối đá, đối Tu Bồ Đề nói, Sư Phụ, Thế Tôn lời nói, ta đều ghi tạc trong nội tâm, ta bản Linh Sơn đỉnh một gốc chín lá cỏ xanh. Bên người rơi xuống muôn tía nghìn hồng, nhưng Thế Tôn ít thấy cùng ta, không nhìn cái kia rất nhiều hoa hồng, cũng là ta chi đại hạnh, được Thế Tôn dạy bảo, hóa xuất thân hình, lại phải sư phụ coi trọng, mới có hôm nay chính quả. Này đại ân, vĩnh viễn không dám quên, nhân sinh tại thế, chư hành bất dịch, như ngoan thạch diện kiến mưa gió. Hắn cầm lấy tảng đá kia, nhìn về phía Tu Bồ Đề, bỗng nhiên nở nụ cười. Thế Tôn nhặt hoa, phát cỏ xanh mà lên, ta cuối cùng được gặp cười một tiếng. Tảng đá kia là Linh Sơn phía trên sở sinh, vốn là bình thường, nhưng bây giờ, trải qua rất nhiều cực khổ. Được ta lấy lên, ta lấy nó giáo huấn, lúc nào cũng quất roi tại ta. Nó a... Già Diệp thở dài một tiếng, lại là mở miệng cười, liền gọi, A Nan, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.